Chương 1. Hắn nghĩ không ai có thể xui xẻo hơn hắn được nữa. Nếu hắn tự nhận là thiên hạ đệ nhị xui xẻo thì tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Có điều trên thực tế cũng không có ai muốn giành chức đệ nhất này. Thế nào? Hỏa nhãn kim tinh trừng trừng ông thầy bói mù đang không ngừng sờ soạn bàn tay mình, cũng không biết là thật sự đang sờ xương cốt hay là đang ăn đậu hũ của hắn. Chàng trai đã sắp không còn tính nhẫn nại nữa. Đáng ghét, chắc chắn là hắn xui đến nỗi não ngâm vào nước rồi, nên mới có thể thực sự đi tin mấy lời đồn, chạy tới cho ông già mù, nghe nói là thần toán này xem số, muốn biết rốt cuộc là mình xui bẩm sinh hay là yến trời khó tránh. Sờ sờ soạn soạn cả buổi trời, rốt cuộc ông thầy bói mù cũng gật gù đắc ý, lại than ngắn thở dài: xui thật, xui thật, cả đời này chưa từng thấy người xui xẻo một cách kỳ lạ đến thế. Trong cái xui có tài lộc, trong tài lộc có cái xui, hiếm thấy, thật hiếm thấy. Vì những lời vừa mở miệng ra là một tràng lời xui xẻo. Chọc giận, chàng trai nhịn không được mà gầm lên giận dữ: hứ, cái gì gọi là cả đời này chưa từng thấy? Người mù còn có thể nhìn thấy người ta sao? Căn bản chính là giả danh lừa bịp. Còn mẹ nó, cư nhiên xui đến mức ngay cả đi coi bói cũng có thể gặp phải kẻ lừa bịp. Trên đời này còn có người xui quậy như hắn sao? Mẹ nó, cái gì mà thần toán? Thần toán cái con khỉ. Mình là thằng ngu nên mới có thể chạy tới một cái lão mù đùa giỡn. Tức giận đến nỗi xé cả bảng hiệu, đồng thời với việc trở mặt rời đi, miệng chàng trai còn đang căm phẫn không thôi mà lải nhải: sao người mù lại không thể thấy được người chứ? Ta mắt mù nhưng lòng sáng à. Bất đắc dĩ mà giải thích, ngặt nỗi khách đã tức giận bỏ đi. Ông thầy bói mù chỉ có thể phí công gọi theo, lại rung đùi đắc ý: gần đây những người trẻ tuổi thật không có tính nhẫn nại. Ta còn chưa có nói xong mà. Thôi vậy, có tiền thu trước là tốt rồi. Cô nghĩ không ai có thể xui xẻo hơn cô được nữa. Nếu cô tự nhận là thiên hạ đệ nhị xui xẻo thì tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Có điều trên thực tế cũng không có ai muốn giành chức đệ nhất này. Thế nào? Đôi mắt trong veo nhìn ông thầy bói mù đang cầm lấy tay mình sờ sờ nắng nắng. Cô gái bi ai truy hỏi: ôi, nhất định là cô xui đến nỗi bị xe đụng hư não rồi, nên mới có thể coi người chết thành người sống mà chạy tới cho ông thầy bói mù. Nghe nói là rất linh này, tính xem vận xui của mình có thể có ngày chấm dứt hay không. Đã từng có kinh nghiệm bị xé bản hiệu, ông thầy bói mù im lặng thật lâu, lúc này mới thật cẩn thận mà tìm từ, cuối cùng chỉ dùng một chữ để kết luận: xui. Ông không thể an ủi tôi một chút sao? Thầy bói không phải là dạng bác sĩ tâm lý khác sao? Ông có đạo đức nghề nghiệp hay không chứ? Vì một từ xui đập vào làm cả người bị thương, lại nhớ đến cuộc sống liên tiếp xúi quậy từ nhỏ đến lớn, cô gái không nén được mà bi phẫn mà lên án, lại thương tâm mà khóc òa: dù sao tôi cũng đã định trước là phải làm người xui xẻo rồi. Không nói gì mà nhìn theo người khách vừa khóc vừa bỏ đi, muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Ông thầy bói mù chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngửa mặt lên trời than: ta còn chưa nói xong mà, cô xui thì có xui, nhưng trong cái xui có chồng che chở. Ai da, gần đây những người trẻ tuổi đều không chịu nghe cho hết câu sao chứ. Chú thích: hỏa nhãn kim tinh, mắt của Tôn Ngộ Không sau khi bị nung trong lò bát quái, ý chỉ đôi mắt rực lửa. Thần toán, ý, bối toán như thần. Hết chú thích. Bập. Khi trên đầu đột nhiên bị sự âm ấm cùng tiếng động nho nhỏ đồng thời tập kích, thì động tác chuẩn bị buông dù của cô gái có khuôn mặt trắng trẻo, dung mạo xinh xắn, tuổi chừng đôi mươi lập tức cứng đờ. theo sau đó là vẻ mặt không biết nên nói là khóc không ra nước mắt hay là tuyệt vọng rồi thu dù lại, từ trong túi sách bên người lấy ra một tờ khăn giấy. Cô Giang Dục Phương từ nhỏ đến lớn đã gặp chuyện xui xẻo hơn ngàn lần, bị phân chim tấn công càng là chuyện 2-3 ngày thì gặp phải, sớm đã quen rồi. Thật là sớm đã quen rồi. Quen cái con khỉ, phẫn nộ mà thốt ra lời thô tục. Cô ra sức dùng khăn giấy lau chùi đầu mình, tức đến nỗi muốn khóc lên, không kìm được mà chỉ lên trời mắng lớn. Rốt cuộc là kiếp trước tôi đã giết người hay là phóng hỏa mà ông dùng cách này để trừng phạt tôi, khiến cho tôi xui từ nhỏ đến lớn phải trải qua cuộc sống suối quẩy như thế chứ? Ông nói đi chứ, còn ngon thì ông nói cho tôi nghe đi. Cực kỳ bi phẫn mà điên cuồng hét lớn, cô thật không hiểu nổi, rốt cuộc thì số mệnh của cô là gì? Tại sao có thể xui một cách triệt để như thế? Từ nhỏ đến lớn, trong phạm vi 50cm xung quanh cô chính là địa giới của sự xui xẻo. Bất kể là cô đi đến đâu, cái loại xui xẻo kỳ lạ vẫn luôn tìm đến cô. Cho dù là đi giữa một đám người thì chiếc xe lạc tay lái bên đường vẫn đi đụng trúng mình. Rốt cuộc đây là số mệnh gì chứ? Số gì chứ? Căm hận mà lau phân chim trên đầu, cô oán thán mà lẩm bẩm mắng. Mới thấy chim xuất hiện là mình đã vội vã buông dù ngăn ngừa, không ngờ vẫn chậm một bước, thật đáng ghét mà. Vẻ mặt chán ghét mà nhìn thứ xanh xanh xám xám trên khăn giấy. Mặc dù biết là đã lau sạch rồi, nhưng cứ nghĩ đến trên đầu từng bị phân chim chiếm cứ, thì cô liền ghê tởm đến nỗi lập tức muốn tìm một nhà vệ sinh chùi rửa sạch sẽ cái nơi bị ô nhiễm này. Trong đầu vừa suy nghĩ thì tầm mắt đã xuất hiện một nhà vệ sinh công cộng trong một công viên nhỏ cách đó không xa. Cô lập tức vội vàng phóng như bay về phía bồn rửa tay bên ngoài nhà vệ sinh. Thế nhưng trời có gió mưa thất thường, người có phúc họa trong sớm tối. Ngay trong giây phút đang muốn hoan hô vì đã đến được bồn rửa tay thì bỗng nhiên cô cảm thấy có chút không ổn, cảm giác dưới chân mình như hơi là lạ. Rù. Tiếng gầm gừ trầm thấp mang theo vẻ thù địch hung ác vang lên từ dưới bồn rửa tay, khiến cho trái tim của Giang Dục Phương cảm thấy rét run, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Không, không thể nào, thực sự là xui đến thế sao? Thế nhưng nếu dùng chiến tích vĩ đại của cô trước kia mà nói thì quả thật rất có khả năng sẽ xui thế này. Trong tiếng gầm gừ kia, cô khiếp đảm mà cúi đầu. Quả nhiên ập vào tầm mắt cô là một con chó hoang hung ác đang nhe răng trừng mắt, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Cô lập tức cố gắng cười gượng mà nhanh chóng thu hồi bàn chân đang dẫm lên cái đuôi của anh chó đen kia. Chuyện này tao không cố ý, thật sự là không cố ý. Cô rặn ra nét mặt tươi cười đền tội, hy vọng người anh em này có thể hiểu được hành ý của cô. Câu câu câu. Rất hiển nhiên là anh chàng chó đen này không hiểu thanh ý của cô, há cái miệng chó thật to mà quyết tâm báo thù. Hoa, tao thật sự không cố ý mà. Tiếng hét sợ hãi vang lên, cố gắng né tránh cái miệng chó hung ác, cô lật đật xoay người bỏ chạy. Câu câu câu. A, cứu mạng. Trong chốc lát ta thấy diễn ra cuộc chiến truy đuổi cực kỳ nguy hiểm giữa người và chó. Giang Dục Phương sợ đến nỗi dùng tốc độ thi chạy 100m mà chạy điên cuồng. Nghe thấy tiếng chó sủa hung hăng khi đuổi theo không bỏ, cô thất sắc mà kêu lên thảm thiết thê lương trên đường. Vông vông vông. Đừng đuổi nữa mà, tao không cố ý đâu, ai đến giúp tôi ngăn con chó này lại với. Chạy điên cuồng trối chết nhưng không quên cầu cứu, chỉ mong có người sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ngạc nổi, không biết là do cô không đủ đẹp, anh hùng không chịu ra tay cứu giúp, hay là cô thực sự xui xẻo đến tận mạng mà dọc đường cự nhiên không có một bóng người xuất hiện. Nghe thấy tiếng chó sủa hung ác của con chó ngày càng gần, ngay khi cô tuyệt vọng cho rằng trên tiêu đề của tờ báo ngày mai xuất hiện dòng chữ làm chấn động,